Xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Chuyện kể trước lúc 0 giờ. Quý vị và các bạn thân mến, xã hội của chúng ta hiện nay đang có nhiều biến đổi, và một trong những biến đổi mạnh mẽ nhất có lẽ là sức mạnh của đồng tiền. Người ta có thể dùng tiền để mua tất cả mọi thứ, từ chức quyền, địa vị, việc làm, và ngay cả con người cũng mua được. Lẽ dĩ nhiên, chuyện mua người giờ đây cũng không còn trở nên xa lạ. Nói đến chuyện mua người, chắc hẳn quý vị sẽ nghĩ ngay đến những cô gái bán phấn buôn hương hay những người bị lừa bán sang nước khác. Nhưng câu chuyện mà chúng tôi sắp kể cho quý vị không mang màu sắc u ám như vậy. Ngày hôm nay, chúng tôi chọn một câu chuyện khá là nhẹ nhàng để kể với các bạn. Tuy rằng câu chuyện vẫn phảng phất thế lực của những đại gia lắm tiền, nhưng kết cục của nó lại là điều mà chúng ta ít ngờ tới. Mời quý vị và các bạn theo dõi tâm sự của một người vợ được đại gia mua về qua lời kể của chính người vợ đáng thương khi nghĩ về cuộc hôn nhân của mình. Tôi lấy chồng năm 20 tuổi. Năm ấy mẹ tôi ốm nặng, cần tiền để chạy chữa. Em trai tôi lại vừa đỗ đại học, cũng cần tiền để đi học. Nhà tôi quá nghèo, cả nhà bốn người, chỉ có mảnh ruộng con làm kế sinh nhai. Lúc nông nhàn, tôi vẫn phải đi mót khoai ngoài đồng, đi làm thuê cho người ta, để có thêm tiền sinh hoạt trong gia đình. Không có tiền chữa bệnh cho mẹ, không có tiền lo học phí cho em. Gia đình tôi rất quẫn bách, chẳng biết làm gì để có tiền. Lúc ấy, có người nói với tôi, nếu đồng ý lấy chồng, tôi có thể sẽ có tiền. Tôi biết Soan đã lâu, nhưng tôi không thể đường hoàng đến thỏa thuận với gia đình cô ấy theo kiểu mua bán người như thế được. Đành rằng, bản chất là như vậy, bởi hoàn cảnh nhà cô ấy đang rất khó khăn, nhưng tôi cũng không thể đích thân làm việc đó. Tôi đã đứng tuổi rồi, năm nay cũng đã hơn 40, còn cô ấy chỉ mới đôi mươi. Mở nông thôn, hàng xóm láng giềng sẽ dè bỉu rằng tôi chỉ ít hơn bố cô ấy có vài tuổi. Tôi lại phải nhờ một người quen tìm đến cô ấy. Trong hoàn cảnh của tôi cũng chẳng biết phải làm gì ngoài việc hỏi cho rõ ràng rằng nếu tôi lấy ông ấy, tôi sẽ được gì. Người làm mối nói rằng nếu tôi lấy ông ấy, tôi sẽ có tiền để chữa bệnh cho mẹ, và ít nhiều cũng cho em trai tôi đi học được năm đầu tiên. Đến năm thứ hai thì tôi sẽ đi làm thêm, rồi gửi tiền về cho em tôi học. Đời tôi đã không được học hành đàng hoàng, nhất định em tôi phải được học hành để thoát khỏi cuộc sống cơ cực này. Đối với tôi, như thế là đủ. Và tôi đồng ý lấy người đàn ông chưa một lần gặp mặt. Chỉ biết rằng ông ta hơn tôi 22 tuổi, là một người giàu có, rất giàu. Ông độc thân, vợ mất đã lâu. Và rồi chúng tôi cũng lao vào cuộc vui giữa những lời mời gọi. Có gì phải câu nệ, có gì phải đánh đo, vì những bước nhảy chưa từng biết. Chỉ có tấm lòng rộng mở là xóa nhòa đi những rào cản. Ít nhiều cũng cho em trai tôi đi học được năm đầu tiên. Đến năm thứ hai thì tôi sẽ đi làm thêm, rồi gửi tiền về cho em tôi học. Đời tôi đã không được vả, không có con cái gì. Tôi biết Soan đang nghĩ gì về tôi. Trong mắt cô ấy, tôi là một kẻ lắm tiền, nhưng không có gia đình vợ con, nên dùng tiền để đi mua những thứ đó về. Chắc hẳn với độ tuổi như tôi, với tài sản của tôi hoàn toàn có thể làm được điều đó. Tôi mặc kệ, tôi chẳng cần biết cô ấy nghĩ gì, nhưng tôi chỉ muốn lấy được Soan làm vợ. Mọi người có thể nhìn vào và chê cười tôi, có thể đánh giá về con người, thậm chí với tư cách đạo đức của tôi, nhưng tôi chẳng quan tâm đến điều đó. Đối tượng duy nhất mà tôi muốn lấy là Soan. Tôi không biết vì sao mình được chọn, Bởi tôi nghĩ người giàu có như ông ấy để lấy một cô gái về làm vợ có gì là khó. Hơn nữa trước đó tôi vốn không biết ông. Ông là người ở trên tỉnh, thi thoảng có về quê chơi để thăm mộ và họ hàng. Lên tỉnh cô sẽ có phòng riêng, quần áo có sẵn cả một tủ rồi, không phải mang theo bất kỳ thứ gì cả. Tôi sẽ xin ý kiến của ông bà. Tôi định 16 ăn hỏi, 20 đón dâu. Cô có ý kiến gì không? Tôi đồng ý lấy ông như một sự thỏa thuận mua bán một món hàng vậy. Chuyện cưới xin của tôi và người đàn ông giàu có đó trở thành chủ đề bàn tán của những người ở trong làng một thời gian rất dài. Tôi về làm vợ ông trong nước mắt của bố mẹ và nước mắt của chính cả tôi nữa. Tôi hiểu được tâm trạng của Xuân và những người trong gia đình cô ấy. Bố mẹ và các em Xuân nhất định không cho cô ấy lấy tôi. Nhưng Xuân thì đã quyết định. Tôi biết cô ấy lấy tôi là vì tiền, chỉ có một lý do duy nhất như thế. Nhưng tôi thấy điều đó đối với tôi cũng chẳng buồn. Chính tôi đã từng dùng tiền để lôi kéo cô ấy, và tôi đã đạt được mục đích của mình, thế là đủ. Tuy nhiên tôi cũng hơi phân vân, không biết Xuân đã có người yêu hay chưa. Nhưng tôi đã quyết định không tìm hiểu thêm nữa, đằng nào thì cô ấy cũng là vợ tôi. Tuy đồng ý về làm vợ ông ấy, nhưng tôi luôn phấp phỏng lo âu. Tôi không biết mình sẽ sống như thế nào với người đàn ông này. Nhà tôi nghèo, nhưng tôi cũng đã học hết cấp 3, nên ít nhiều cũng được đọc các câu chuyện về đại gia, tình, tiền. Tôi nghĩ cuộc hôn nhân này sẽ chẳng mấy mà tàn, bởi đại gia có mấy người có được một tình yêu tử tế. Tuy nhiên tôi cũng không khỏi lo sợ và hồi hộp, vì dù sao tôi cũng đã là vợ của ông ấy. Tôi thực sự rất sợ hãi khi phải sống như một người vợ thực sự với ông ấy. Tôi đọc được suy nghĩ của Soi. Ánh mắt cô ấy rất e dè và nơm nớp lo sợ. Tôi hiểu. Một cô gái 20 tuổi cảm thấy thế nào nếu phải ngủ chung giường với một người đàn ông đã ngoài 40 tuổi mà không có tình yêu. Đêm nay xa nhà khó ngủ lắm đấy. Kia là phòng của cô, chìa khóa phòng đây. Trong đó đầy đủ chăn gối rồi. Ngủ ngon nhé. À này, nếu cần gì, có chuông ở đầu giường. Cả ngày đi đường mệt lắm đấy. Với số tiền lớn mà ông ấy đưa, tôi gửi ngay về nhà. Những ngày sau đó, tôi chờ xem ông ấy sẽ làm gì với tôi. Tôi cũng đã xác định rồi, tôi phải chấp nhận cuộc sống này, chứ không thể trốn tránh mãi được. Ông ấy đã giữ đúng lời hứa với tôi, vậy tôi cũng sẽ phải làm như thế. Tôi chẳng có lý do gì mà lại bảo ông ấy rằng tôi không muốn ngủ chung giường với ông ấy. Nhưng thật là lạ, ông ấy bảo tôi rằng ông ấy chưa sẵn sàng cho cuộc sống như vậy. Sau đám cưới, ông mở cho tôi một cửa hàng đồ sứ và dạy tôi cách kinh doanh. Mọi doanh thu ở trong ngày, ông yêu cầu tôi phải ghi chép thật cẩn thận. Xuân học khá là nhanh những gì tôi truyền đạt. Tôi không nghĩ cô gái 20 tuổi thuần khiết nông thôn lại thông minh như thế. Những gì tôi nói, Xuân hiểu ngay và ứng dụng khá tốt. Đối với khách hàng, cô ấy cũng rất niềm nở. Có lẽ vì thế mà dân phố thích vào cửa hàng của tôi, bởi cô chủ rất trẻ đẹp, lại thật thà tốt bụng. À, em mời anh vào xem hàng ạ. À? Em mới chọn cho anh một cái lọ cắm hoa la kèn. Dạ, lọ cắm hoa la kèn ạ. À? À, đây ạ. À. Đây là hàng Việt Nam chất lượng cao đấy anh ạ. À. Chắc là anh mua để tặng chị à anh? Tôi bắt đầu giao cho cô ấy các mối hàng để xuất và nhập hàng. Tôi theo dõi hoạt động của cô ấy. Và tôi rất mừng vì cô ấy là người trung thực. Đây là thẻ rút tiền. Tháng này trong thẻ có 5 triệu. Tiêu thế nào thì tùy ý cô. Tháng sau nếu bán được hàng sẽ tăng lương. Thế nhá. Ông trả lương cho tôi. Còn hàng ngày ông cầm tiền hàng cất vào két sắt riêng của mình. Tất nhiên việc làm đó khiến tôi không mấy thoải mái, bởi nó thể hiện rõ sự không tin tưởng của ông đối với tôi. Nhưng tôi có quyền gì để khó chịu ở đây? Ông đã cứu sống mẹ tôi, chu cấp tiền cho em trai tôi được đi học, và giờ thì tạo công ăn việc làm cho tôi nữa. Vậy nên dù ông có coi tôi như một người làm trong hệ thống rất nhiều những người làm của ông, tôi cũng không có quyền tỏ thái độ. Tôi về nhà ông không phải để làm vợ, mà để trả nợ. Tôi nói với ông ấy không cần phải trả lương cho tôi. Nhưng ông ấy nói đó là công sức lao động của tôi, tôi cần phải được hưởng đúng giá trị của nó. Tôi thật sự cảm phục ông. Tôi muốn cô ấy nhận ra những giá trị về bản thân mình. Cô ấy đã rất vất vả với cửa hàng, lo lắng và có trách nhiệm với nó, thì phải được hưởng thành quả từ nó. Trước đây cô ấy luôn tự ti, mặc cảm về bản thân, rằng mình không làm được gì, chỉ có thể bán mình về làm vợ tôi thì mới có thể có tiền. Nhưng cô ấy không biết rằng cô ấy có thể làm được nhiều việc và làm tốt đằng khác. Vài tháng sau, khi tôi đã quen với công việc quản lý và điều hành cửa hàng, ông đưa cho tôi một chiếc thẻ ngân hàng, nói rằng bao nhiêu tiền lãi của cửa hàng từ trước đến nay ông đều gửi vào đây. Và từ giờ Son sẽ thay tôi làm việc đó. Tôi không hiểu vì sao ông lại làm như vậy, nhưng tôi không động đến một đồng nào trong thẻ. Tôi chi tiêu số tiền lương hàng tháng tôi nhận được. Chúng tôi tiếng là vợ chồng, nhưng thực ra tôi cũng không mong được đối đãi như một người vợ thực sự. Được cầm tiền và được quản lý chi tiêu ở trong nhà, vì kỳ thực chúng tôi không được gần gũi và tình cảm với nhau. Ông ít khi nói chuyện, tôi lại càng không. Ngoài chuyện ở cửa hàng gốm, chúng tôi gần như không có gì để chia sẻ với nhau. Có những ngày bận hàng, tôi ngủ luôn ở cửa hàng gốm, mấy hôm cũng không về nhà. Là người đàn ông, tôi cũng có lúc cảm thấy thiếu thốn tình cảm. Tôi mong nhận được tình cảm từ Xoan, nhưng tôi không muốn cô ấy đối xử với tôi bằng phương thức trả nợ tình cảm. Tôi có thể sẽ mất thời gian lâu hơn người khác để có được gần gũi vợ mình, nhưng thà như thế còn hơn là làm cho cô ấy nghĩ rằng cô ấy đang bán thân cho tôi và số phận của cô ấy do tôi định đoạt. Thấy tôi rất yêu thích công việc làm gốm và kinh doanh gốm, ông đã quyết định mời một nghệ nhân làm gốm đến để dạy tôi. Và từ đó, ông cũng qua lại cửa hàng luôn để cùng tôi học. Son rất vui vì cô ấy đã tạo được những sản phẩm gốm của riêng mình. Sự gần gũi bắt đầu đến từ đó. Chúng tôi giao tiếp với nhau qua việc trao đổi ý tưởng, khung màu và tạo thành phẩm. nhưng gà mờ hơi nóng. Vẩy thêm chút xanh vào sẽ dễ chịu hơn. Vâng ạ. Khi đó trong ý nghĩ của tôi, ông vẫn là ông chủ, không phải là chồng của tôi. Mỗi lần tôi về thăm nhà, mẹ tôi đều nắm tay tôi khóc ròng. Mẹ nói là mẹ đã hại tôi, khiến tôi phải làm vợ một người mà tôi không yêu thương, và người đó cũng không yêu thương gì tôi. Mẹ tôi luôn nghĩ bà đã bán tôi để đổi lấy mạng sống của mình. Nhưng tôi đã động viên mẹ, tôi nói rằng tôi sống rất tốt, và thực tế tôi thấy càng ngày tôi càng thích thú hơn với cuộc sống hiện tại. Tôi bắt đầu cảm thấy mến ông chủ của mình. Hàng xóm có lời ra tiếng vào rằng giàu như tôi chắc là bồ bịch không thiếu, nhưng có ý tin là tôi không có bồ bịch. Em không điều tra tôi, nhưng những dự cảm của một người phụ nữ nói cho em biết điều đó. Ông là người nhiều tiền nhưng sống rất giản dị. Thi thoảng ông có đưa tôi ra ngoài. Dù đi cùng nhau, không nắm tay nhau, nhưng tôi biết ông luôn có ý đi lên phía trước, như để bảo vệ tôi, che chắn cho tôi khỏi những nguy hiểm không tên. Ông cũng rất thích học làm gốm. Những tác phẩm của ông đều mang một nét gì đó rất độc đáo. Có hôm ông làm đến tận khuya, và cuối cùng phải ngủ lại ở cửa hàng. Thấy ông có vẻ ngại ngùng, tôi nói tôi sẽ sắp xếp chỗ ngủ cho ông. Cửa hàng thì chật chội, nên chúng tôi chỉ có thể ngủ cùng trong một gian phòng nhỏ. Tuy vậy, cô ấy cũng rất ý tứ, xếp cho tôi một góc rộng hơn, còn cô ấy ngủ ở chỗ chật hẹp hơn. Quả thực, tuy là không nằm cùng giường, nhưng tôi có cảm giác hồi hộp rất lạ. Tôi không ngủ được, và cô ấy cũng vậy. Được hơn một năm sau thì tôi mang thai. Khi nghe tin đó, chồng tôi mừng rỡ, nở nụ cười trẻ thơ rạng người. Nghe bác sĩ nói trong những ngày mang thai, tôi cần được ở trong tâm trạng thoải mái nhất, vui vẻ nhất, nên ông đã đón mẹ tôi lên ở cùng. Tôi rất bất ngờ trước quyết định của ông, nhưng tôi mừng lắm vì lại được sống cùng với mẹ tôi. Còn mẹ tôi, quả thật bà vẫn có một chút ngượng ngùng. Bố mẹ Soan vẫn gọi tôi là ông chủ như một thói quen. Tôi rất ngượng nghịu khi nghe những lời gọi khách sáo đó từ bố mẹ vợ. Phải đến gần một tháng sau, bà mới quen việc là tôi, một đại gia giàu có, đã lấy con gái họ. Và dù gì thì gì, tôi cũng là con rể của họ. Tôi muốn Soan có những cảm giác dễ chịu và thoải mái, nhất là khi mang thai. Đối với một cô gái trẻ như Soan, chắc không gì hạnh phúc hơn là có bố mẹ ở bên cạnh vào lúc này. Tôi cũng tranh thủ học mẹ vợ làm những món ăn mà cô ấy thích. Chẳng hiểu sao tôi lại có hứng thú với công việc đó. Em ơi, đã bị khét chưa? Anh đang làm món thịt rang cháy cạnh. Tôi rất ngạc nhiên. Cả nhà tôi và mấy người làm ở trong nhà cũng đều cảm thấy thật khó hiểu trước hành động của chồng tôi. Vú già giúp việc lâu năm ở trong nhà chồng tôi tâm sự với tôi rằng ông chủ mong có con từ lâu rồi, giờ sắp được làm bố nên chắc hồi hộp. Lúc trước bà chủ còn sống, ông còn chưa một lần vào bếp, mà giờ thì ngày nào cũng lo nấu món này món kia. Mẹ tôi thì mừng rỡ ra mặt. Có lẽ bà cũng bất ngờ với một học trò nhiệt tình và chăm chỉ như thế. Bà đã khen chồng tôi rất chân thành. Mỗi lần học nấu ăn với mẹ vợ, tôi lại hỏi chuyện về Soan. Tôi muốn biết cặn kẽ xem cô ấy thích ăn những món gì để tự tay tôi làm cho cô ấy. Tôi cũng muốn hỏi mẹ xem cô ấy có những sở thích gì hay không thích thứ gì để còn biết mà tránh. Tôi lớn tuổi rồi, cũng không muốn hỏi thẳng cô ấy. Có khi cô ấy lại nghĩ tôi không tốt hay có mục đích này nọ. Tôi cũng làm cho bố mẹ vợ thay đổi hẳn cách nhìn về tôi. Trước đây họ coi tôi là ông này ông nọ, cậy có nhiều tiền để ép con gái họ lấy tôi. Thì nay họ đã nhìn tôi như một chàng rể thực thụ, và điều đó rất vui với tôi. Đêm nằm ngủ với mẹ, thấy tôi thở dài, mẹ tôi tự nhiên lại bảo với tôi rằng có khi tôi lấy anh ấy không phải là sai lầm như cả nhà từng bị dằn vặt, mà là điều đúng đắn cũng nên. Tôi thì cứ nghĩ đến chuyện mà bà Phú già nói. Phú già rất ít khi nhắc lại chuyện cũ. Vậy khi nghe Phú nói, tôi lại chạnh lòng nghĩ rằng những lo lắng mà chồng tôi dành cho tôi đơn giản chỉ là vì tôi đang mang trong mình máu mủ của ông ấy. Hóa ra ông lấy tôi về chỉ để tôi sinh con cho ông thôi. Suy nghĩ đó cuốn sạch những ngọt ngào em đã có trong mấy tháng vừa qua với niềm hạnh phúc được chồng yêu thương và quan tâm. Rồi em trở dạ sinh con gái. Điều đầu tiên tôi nghĩ tới có lẽ là chồng tôi sẽ không vui. Ông cần con trai để nối dõi, chứ cần gì đến một cô con gái. Alo ạ. À mẹ à? Dạ vâng. Vợ con đẻ rồi ạ. À? Anh ơi cho cái lọ hoa anh ơi. Con gái ạ? À? Dạ vâng. Mẹ ơi con đến ngay đây ạ. À. Alo mẹ ơi con có cần mang gì không ạ? À? Mẹ ơi. Vẫn cho lọ hoa anh ơi. Anh ơi 3,5 cân anh ạ. À. Tôi không thể kiềm chế được niềm hạnh phúc lớn lao ấy. Tôi, một gã đàn ông đã lớn tuổi, cuối cùng thì cũng đã có con. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được rằng được làm chồng, làm cha thật tuyệt vời. Tôi không nghĩ rằng mình sẽ có được hạnh phúc này. Tôi chỉ biết thầm cảm ơn em. Tôi không thể nói những lời ngọt ngào đối với em. Tôi chỉ bảo với em rằng đừng gọi tôi là ông nữa. Gọi như thế, mọi người nhìn vào ngượng lắm. Tôi thấy tốt hơn là mình hãy chăm sóc cho mẹ con cô ấy thật tốt những ngày sau sinh. Tôi dành việc lo cơm nước cho vợ. Tôi tuyệt đối không để cho mẹ cô ấy hay là cô ấy cùng Vũ già làm. À ơi, à ơi, à, à ơi, con ơi con ngủ cho ngoan, để mẹ đi cấy đồng xa chưa về. À chồng tôi luôn miệng nói em cứ ngủ đi, cứ ngủ đi, còn để tôi trông, em vừa sinh sức đâu mà đòi thức đêm thức hôm. Nghe những lời lo lắng của ông, tôi cảm thấy mình đang được chồng yêu thương thực sự, chứ không phải ông chỉ yêu thương đứa con của tôi. Cuối cùng thì tôi cũng nhận ra tình cảm thực sự của ông. Tôi thấy mình thật may mắn khi đến với người đàn ông lớn tuổi này. Duy chỉ có một điều mà tôi vẫn còn suy nghĩ rằng liệu chồng tôi có buồn khi tôi sinh con gái hay không? Tôi rụt rè hỏi. Thì tôi thấy ông hơi ngạc nhiên. Ông lắc đầu quầy quậy và liên tục nói không hề không hề, rồi hôn chùn chụt vào má con bé. Trước đây tôi luôn cảm thấy mình thiếu thốn thứ gì đó, vì thế mà tôi ra sức làm ăn kinh doanh. Nhưng giờ đây tôi thấy mình đã có tất cả. Với tôi, hạnh phúc này đến thật là bất ngờ. Tuy rằng tôi có thể làm cho Soan đến bên cạnh, sống cùng nhà với tôi, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ cô ấy sẽ có tình cảm thực sự với tôi và cho tôi nhiều thứ đến thế. Bất ngờ nhất trong đời tôi chính là thiên thần nhỏ bé đáng yêu này. Và tôi muốn hét lên rằng tôi rất yêu cô ấy và con. Con gái tôi giờ đã được hơn một tuổi. Chồng tôi đã ngừng việc kinh doanh. Hàng ngày ông chỉ quanh quẩn bên tôi và con gái. Ba chúng tôi cùng ngồi ở cửa hàng. Chồng tôi bán hàng, khách nào đến chồng tôi cũng hớn hở khoe. Con gái tôi đấy, con gái tôi kia kìa, xinh không, xinh ghê không, xinh hệt như mẹ nó. Những lúc như vậy tôi chỉ cười. Tôi hạnh phúc thực sự. Tôi hỏi vì sao chồng tôi lại chọn tôi để lấy làm vợ. Vì tôi vốn chưa từng gặp ông cho đến khi ông cho người đến hỏi tôi. Quý vị và các bạn thân mến, đã lâu lắm rồi tôi mới được nghe một câu chuyện ngọt ngào đến như vậy. Trong chuyên mục chuyện kể trước lúc không giờ, chúng ta thường được chứng kiến những câu chuyện khó tin nhưng có thực, miêu tả sự ngang trái hoặc nghiệt ngã của số phận. Quả thực, nhiều câu chuyện trong số đó khiến chúng ta không thể tưởng tượng được những oan trái của cuộc đời. Tuy phần nhiều trong số đó là những câu chuyện bi thương, nhưng thỉnh thoảng chúng ta cũng có những câu chuyện kết thúc có hậu như câu chuyện ngày hôm nay. Các bạn thân mến, cuộc sống mang đến cho chúng ta rất nhiều điều bất ngờ mà có thể ngay cả người ở trong cuộc cũng không thể đoán biết trước được số phận của mình. Điều quan trọng là chúng ta hãy biết đón nhận nó và làm cho nó trở nên tươi đẹp hơn. Chúng tôi mong nhận được nhiều câu chuyện vui, những câu chuyện hay của quý vị qua địa chỉ email chuyện kể trước lúc không giờ a@gmail.com. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin được kết thúc tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào tạm biệt.